có lẽ Thăng Long quyển trục bản thân chỉ là một truyền thuyết, vì một truyền thuyết hoang đường, ba huynh đệ chúng ta cũng không đáng phải như vậy. Sư huynh cũng không cần nói xấu ta trước mặt Lý Dật, lúc đó nếu ta và A Thiền không phong ấn ngươi ở đây, e rằng bây giờ nằm dưới đáy hồ sẽ là ta và A Thiền. Ha ha, A Xà vẫn thẳng thắn như năm xưa, không sai, bao nhiêu năm nay, ta cũng không trách các ngươi, có trách thì chỉ trách thực lực của ta chưa đủ để đánh bại ngươi và A Thiền liên thủ. Vậy lần này ngươi tới là muốn thấy ta phá giải phong ấn hay chưa, hay vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm Thăng Long quyển trục ở trong mộ của sư phụ? Không giấu sư huynh, lần này tới dãy núi Tạp Khắc Tư hoàn toàn là ngẫu nhiên, không phải để kiểm tra phong ấn của sư huynh, cũng không phải vì Thăng Long quyển trục. Không tin sư huynh có thể hỏi Lý Dật. Lý Dật không cần hỏi đã chủ động giải thích hộ xà tôn giả, sư phụ nói không sai, bởi sư điệt và mấy tên học sinh của La Lan học viện bị kẻ thù truy sát, đành phải vào sâu trong lòng dãy núi Tạp Khắc Tư, kết quả là bị một con ma quy khốn kiếp mang tới hồ Hắc Thủy này. Sư phụ cũng không ngờ rằng lại có chuyện này. Từ ngữ khí của Lý Dật không hề phát hiện ra chút dấu hiệu không thành thật gì. Tước Linh sư bá trầm ngâm rồi coi như chấp nhận, lại buồn bã nói, A Thiền đâu? Hắn sao không tới? Sư huynh e rằng không ngờ được, năm xưa kẻ yếu nhất trong sư môn như A Thiền, hiện tại không những còn sống, không giống chúng ta chỉ là một tia tàn hồn sống chui lủi, hơn nữa còn sống rất thoải mái, ta bây giờ gặp hắn cũng chỉ có thể trốn chạy mà thôi. Ha ha, sao, ngươi và A Thiền cũng trở mặt rồi sao? Đúng là báo ứng, đây là báo ứng của sư huynh đệ chúng ta. Thiên ma đấu khí, lẽ nào thực sự phải vô tình vô nghĩa mới có thể đạt tới cảnh giới chí tôn hay sao? Tước Linh sư bá đột nhiên cao giọng nói, giọng nói tràn ngập vẻ tang thương. Hai lão quái vật nhớ về những ký ức tốt đẹp, Lý Dật đương nhiên không xen vào được, thấy tình hình có chút trầm mặc mới chậm chậm hỏi, sư phụ, Thăng Long quyển trục đó là thứ gì vậy? Là công pháp đấu kỹ vô cùng lợi hại hay sao? Xà tôn giả đáp, không phải công pháp cũng không phải đấu kỹ, tam đại trường sinh quyển trục thời thượng cổ là Thăng Long, Niết Phượng, Bản Nhược, đấu thần cường giả nếu muốn đột phá thành phong hào đấu thần bất tử bất diệt thì phải đoạt được một trong ba quyển trục đó. Nghe nói Thăng Long quyển trục này ở trong tay sư gia ngươi, đáng tiếc là cho dù đoạt được thì có thể làm gì chứ? Nghĩ kỹ lại, đúng là vì mấy lời đồn đại đó mà đã khiến sư gia ngươi mất mạng. Phong hào đấu thần bất tử bất diệt, đó là cảnh giới nào? Cũng khó trách ba sư huynh đệ trở mặt với nhau. Lý Dật thầm thở dài, tam đại trường sinh quyển trục này tựa hồ chưa hề nghe thấy ai nói tới. Có lẽ là do thời đại quá xa xưa nên đã bị thất truyền, bởi vậy cũng không ai nhắc tới nữa. Theo như xà tôn giả nói, đấu thần muốn trở thành phong hào đấu thần thì phải dùng một trong ba trường sinh quyển trục. Nói như vậy, ba trường sinh quyển trục mà không xuất hiện, thế giới này sẽ không thể lại xuất hiện phong hào đấu thần nữa. Tuy với thực lực hiện tại của Lý Dật, cách đấu thần cảnh giới vẫn còn rất xa, nhưng chỉ cần là cường giả tu luyện đấu khí, nghe thấy bốn chữ bất tử bất diệt e rằng đều sục sôi nhiệt huyết. Cho dù phải liều mạng thì cũng phải giành lấy trường sinh quyển trục quyết không rời khỏi tay. Lý Dật, Thăng Long quyển trục cho dù bây giờ có nhét vào tay ngươi, trừ việc mang lại hóa sát thân cho ngươi thì e rằng không có tác dụng gì khác. Chi bằng làm cuộc trao đổi thực tế hơn, thế nào? Tước Linh sư bá tựa hồ đã từ trong những ký ức đẹp đẽ quay trở lại hiện thực, ngữ khí đã trở lại bình thường. Sư bá nói nghe xem, trao đổi rất đơn giản. Ngươi ở lại đây, truyền thiên ma đấu khí cho ta, đợi ta phá phong ấn ra, ta đem công pháp đấu kỹ của ta dạy hết cho ngươi. Công pháp đấu kỹ sao? Lý Dật có vẻ không hài lòng, trong dung giới của ta còn mấy bộ công pháp đấu kỹ cấp bạch hổ, vẫn chưa có thời gian nghiên cứu. Hừ, sư phụ ngươi để ngươi tu luyện công pháp đấu kỹ cấp bạch hổ sao? Làm hỏng đồ đệ, nếu ngươi tu luyện công pháp đấu ký cấp Thanh Long, thành tựu chắc chắn sẽ vượt xa hiện tại. Công pháp đấu ký cấp Thăng Long, Lý Dật thừa nhận, quả thực có chút động lòng với điều kiện đó.

tất cả long giáp ngạc đã biến mất sạch sẽ. Đại ca, sao ngươi giờ mới quay về? Đỗ Lạp thân hình đầy máu, cơ hồ định ôm lấy Lý Dật khóc lóc, nhưng bị Lý Dật đẩy ra. Tổn thất mấy người? Lý Dật lạnh lùng hỏi. Không tồi, qua lần rèn luyện này, nếu các ngươi không chết, thực lực nhất định sẽ tăng nhanh. Khốn kiếp, sao con ma quy này không đi nữa vậy? Lý Dật chú ý tới, sau khi hắn đáp xuống, ma quy không hề động đậy nữa. A Huệ đoán, ma quy vốn dĩ nhát gan, có lẽ trận chiến vừa rồi đã khiến nó sợ chết rồi. Vậy thì phiền phức rồi. Trong hồ Hắc Thủy chắc chắn không chỉ có long giáp ngạc, đầu của ma thú cấp 6 e rằng cũng chỉ có thể dọa được ma thú cấp thấp hơn nó. Lý Dật nghĩ một lát rồi bay lên trên bờ sông. Đại ca, sao không nói gì đã đi rồi? Mau quay lại. Ở phía sau Lý Dật kêu lên thảm thiết. Bay vào bụi cây ở trên bờ, Lý Dật hóa đấu khí thành đao, chặt lấy 7-8 mái chèo mang về lưng rùa, phát cho mỗi người một cây, trèo đi, chỗ này cách bờ không xa lắm. Nói xong liền ngồi xếp bằng khôi phục đấu khí. Đối với đặc quyền của Lý Dật, đám công tử ăn chơi kia cũng không có ý kiến gì, nhưng bình thường mấy tên công tử ăn chơi này chưa từng làm việc nặng nhọc gì, lại vừa chiến đấu với long giáp ngạc xong, cũng không còn chút sức lực nào nữa. Hơn nữa mỗi người chỉ lo trèo mà không hề phối hợp, do vậy hướng đi của chiếc mai rùa vừa quỷ dị vừa buồn cười. Nghe thấy đám công tử ăn chơi này vừa cãi cỏ vừa kêu khổ, Lý Dật coi như không nghe thấy gì. Dù sao chỗ này cách bờ hồ cũng không xa lắm, dù có bơi chậm thế nào thì chậm nhất là 2 tiếng cũng sẽ vào tới bờ. Đột nhiên ở mặt hồ phía sau xuất hiện một lớp sóng lớn, tựa hồ có một chiếc tàu vô hình đang đi qua mặt hồ. Đi kèm với thanh âm kinh thiên động địa, một cỗ khí tức cường giả vô cùng cường hãn truyền tới. Lại là quái vật gì vậy? Đỗ Lạp tuyệt vọng kêu lên. Từ thanh thế thì thấy con ma thú này vô cùng đáng sợ, chỉ nhìn vào lớp sóng cao tới 10 mét thì cũng không biết phải là thân thể to lớn thế nào mới có thể tạo nên được. Hắc thủy hồ yêu, A Huệ lắp bắp nói, nhìn theo ma thú đang dần nhô đầu lên, run rẩy nói, kẻ thống trị của hồ Hắc Thủy, ma thú cấp 7, Hắc Thủy hồ yêu, ma thú cấp 7, đó là khái niệm thế nào, tương đương với thực lực của đấu thánh cường giả, cho dù là lão háo sắc như Phì Phì thì cũng phải tránh đi. Không ngờ lũ công tử ăn chơi này lại xui xẻo như vậy, vốn định bỏ đi, nhưng rồi nghĩ lại thấy có chút không được nghĩa khí lắm, Lý Dật thở dài, triển khai đấu dực. Tung người lên không trung, bay về phía ma thú cấp 7 đó, từ đã tung một đạo âm dương thần lôi ra. Ầm một tiếng, hồ yêu đang di chuyển với tốc độ cao va chạm với đấu khí thần lôi, mặt hồ tung nước lên mấy chục mét, sau đó một cái đầu có đường kính hàng mấy mét nhô ra khỏi mặt nước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, phòng bán đấu giá ở đế đô. Đây là cái đầu to nhất mà Lý Dật từng nhìn thấy. Với quy mô của cái đầu này, Lý Dật, cộng đám công tử một bên trên mai rùa cũng chưa đủ để lấp kẽ răng cho nó. Đầu to, chúng ta không đủ để cho ngươi ăn thịt, hay là ngươi tìm một thứ gì khác để ăn đi. Lý Dật bị treo lơ lửng trước mặt đầu to, với toàn bộ tinh thần cảnh giác. Một khi Hắc Thủy Hồ Yêu có bất kỳ động tác gì khác thường, thì phải chuồn đi ngay. Loài người đáng ghét, bữa điểm tâm đưa tới miệng rồi không nhẹ ta lại từ chối. Hắc Thủy Hồ Yêu ồm ồm nói, miệng dính đầy máu khiến người ta thấy buồn nôn mỗi khi có mùi tanh lan tới. Đến Lý Dật cách xa như vậy mà thiếu chút nữa cũng nôn rồi. Lão đại, đánh hắn. Đại sư huynh, giết hắn đi. Lão đại tất thắng. Đám thanh niên quần áo lụa là trên mai rùa kia nào biết tâm tư đang biến động của Lý Dật. Thấy Lý Dật đối mặt với Hắc Thủy Hồ Yêu nên thay nhau họ la cổ vũ. Điều này làm Lý Dật, kẻ đang định rời bỏ, cảm thấy ngại, nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định vẫn ở lại đánh. Nếu đã đánh, thì cũng muốn đánh cho ra trò. Hơn nữa Lý Dật cũng thật sự muốn xem ma thú cấp 7 rốt cuộc có sức đánh như thế nào. Thân treo giữa không trung, thủ ấn Lý Dật di chuyển, linh khí trời đất bốn bề Hắc Thủy Hồ bị dao động, trong khoảng không giữa trời đất dường như bị bao trùm bởi một màn mỏng máu đỏ. Rồi có một luồng năng lượng cực lớn đến từ khoảng giữa trời đất xoay tròn cuốn lại. Huyết nguyệt cuồng cương.